Chương 928, Hắc Y Thiếu cùng Nô Tả. Hắc Y Thiếu, những tên kia không có đuổi theo a? Người thanh niên vội vàng hỏi. Yên tâm đi Nô Tả, những tên kia đã bị ta bỏ rơi đều tìm không ra bắc, lúc này bọn họ phỏng chừng vẫn còn ở trạm xe lửa bên ngoài đâu. Hắc Y ít có chút đắc ý nói. May mắn, bọn người kia thật sự chính là có chút âm hồn bất tán, dĩ nhiên theo chúng ta từ nước Đức đuổi tới Hoa Hạ thủ đô. Nô Tả có chút tức giận, hiển nhiên đoạn thời gian này là bị những người này cho truy thảm. Không phải chính là một cái nhu đầu văn vật sao, cũng không biết những thứ này người vì sao phải đuổi như thế chặt, khiến cho giống như là chúng ta đoạt lao bà của bọn hắn giống nhau. Nghe được Nô Tả oán giận, Hắc Y Thiếu cũng cực kỳ phiền muộn. Đúng rồi, Nô Tả, ngươi dù sao cũng là Ngô gia tiểu tam gia ôi chao, lẽ nào nhà các ngươi liền không có cái gì thế lực, ngươi liên hệ bọn họ, như vậy chúng ta tốt xấu cũng có thể cởi nhanh một chút thân a. Hắc Y bất nói nghị. Cái này Nô Tả tựa hồ là có chút động lòng. Hắn nghi tờ y dô y mấy ngày này bị đuổi giết bi thảm từng trải. Bất quá hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì, sắc mặt tối sầm lại, nói ra, chúng ta Ngô gia trước kia là rất có thế lực, thế nhưng từ ta ra ra qua đời về sau liền vẫn chưa gượng dậy nổi, mặc dù có ta tam thúc ở trống, thế nhưng đã không lớn bằng trước kia, ở đâu ra lực lượng cứu viện chúng ta. Ôi chao, Hắc Y Thiếu thở dài một hơi. Lưu Húc ở một bên ngay lập tức sẽ chấn kinh rồi, không sai, hắn chính là chấn kinh rồi. Dĩ nhiên gặp gỡ ở nơi này Ngô Tả cờ UNG Hắc Y Thiếu, lẽ nào đây cũng là muốn mở một cái phó bản nhịp điệu sao đào mộ bút ký thế giới. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, chính mình dù sao cũng là tìm Long Quyết truyền nhân, không biết quỷ suy đang đánh lên đào mộ bút ký, đến cùng ai thắng ai thua. Đương nhiên nếu như vẹn vẹn chỉ là đào mộ bút ký lời nói, Lưu Húc ngược lại không phải cực kỳ lo lắng, thế nhưng cái này bình hành thế giới, nhưng là nhiều thứ nguyên thế giới dung hợp diễn biến mà thành, nguy hiểm hệ số tăng lên gấp bội. Lưu Húc nhất cá bất lưu thần, kết quả kia khẳng định cũng là cực kỳ chua xót thoải mái, mà biện pháp an toàn nhất đương nhiên là theo Ngô Tả bọn họ. Nhưng là vừa nghĩ tới ngây thơ chính là cái kia pha tờ ní hệ ưu tính, Lưu Húc cũng có chút không xác định, bởi vì không biết cái này Ngô Tả rốt cuộc là trong tiểu thuyết vẫn là trong kịch TV, vẫn là hai cái thế giới dung hợp. Đao mộ còn dễ nói, nếu là biến thành hộ bảo, cái kia liền làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá dựa theo cái này cái thế giới pha tờ ní hệ ưu tính. Hai cái dung hợp vào một chỗ có khả năng có thể lớn hơn một chút. Nghĩ tới đây, Lưu Húc không khỏi trợn mở con mắt hướng phía Ngô Tả chăm chú nhìn lại. Cái này nhìn một cái ngay lập tức sẽ để Lưu Húc nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng nói, truy tung ấn ký cái gì. Hắc Y Thiếu tựa hồ là nghe được Lưu Húc lời nói, xoay đầu lại nhìn Lưu Húc. Ngô Tả cũng là giống như vậy, thân là đào mộ thế gia người, hắn tự nhiên là biết một ít người khác không biết đồ đạc, mà truy tung ấn ký hắn vừa may cũng biết. Hai người bọn họ vẫn không thoát khỏi những người đó. Lẽ nào trên người bọn họ thực sự bị gieo truy tung ấn ký? Ngô Tả không khỏi nghĩ như vậy đến. Trên người bọn họ bị người gieo truy tung ấn ký, sở lấy các ngươi mới có thể vẫn bị người đổi tới. Lưu Húc khẽ cười nói, nếu như ta không có đoán sai, truy tung các ngươi những người kia ở trạm xe lửa đầu kia chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngô Tả hỏi. Ta có thể chứng kiến. Lưu Húc chỉ chính mình con mắt. Ngươi là huyền môn người trong? Ngô Tả nghi ngờ hỏi. Lưu Húc cười khẽ, không có phủ nhận. Ta có thể bang du tờ đơ bo nở người tiêu trừ trên người ấn ký. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Ngô Tả trong lòng có một tia cảnh giác. Lưu Húc ở tâm lý không khỏi giống giận, nói xong thiên chân vô tà đâu, cái này Ngô Tả làm sao không giống thư bên trong nói như vậy ngây thơ. Nếu như nói ta và các ngươi hữu duyên đâu? Lưu Húc cười khẽ. Các Hắc Y Thiếu đầu tiên là phát ra khinh thường thanh âm, lời nói này, dỗ tiểu hài tử đi thôi, yên tâm đi, ta đối với các ngươi không có ý tứ gì khác. Ta chỉ bất quá đối với trong cổ mộ gì đó có chút ý kiến mà thôi. Lưu Húc nói thẳng ra trong lòng của mình ý tưởng, không hề có chút che giấu nào. Nếu là sau này các ngươi muốn dưới mộ lời nói cũng xin cho ta biết một cái. Thì ra đúng như vậy, cái này không có gì. Nô Tả cũng hiểu Lưu Húc tại sao phải làm như vậy. Ở cái này cái trên thế giới có ai sẽ đối với trong cổ mộ gì đó cảm thấy hứng thú, ngoại trừ những cái này văn vật buôn lậu ở ngoài chính là huyền môn người trong, đối với đồ cổ. Bọn họ so với văn vật buôn lậu càng thêm cảm thấy hứng thú. Ha ha, giao dịch này ta đồng ý. Ngô Tả gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ít mục trừng khẩu ngốc bên trong, Lưu Húc cùng Ngô Tả hai người cứ như vậy xác định lẫn nhau giữa giao dịch, dĩ nhiên không có chút nào được vi hòa cảm. Hạ hài hòa hào xe lửa, Lưu Húc cùng Ngô Tả còn cả Ít Thiếu chia tay, trở về y hệ viện ký túc xá, mới đến lầu thượng, còn chưa vào cửa, hắn liền lại đau trứng. Bởi vì cái kia đã tới gia đình hắn cọ sát hai lần cơm phì Miêu rốt cuộc lại ngồi xổm Trần An An cửa nhà, chứng kiến Lưu Húc sau đó, Miêu ô kêu một tiếng. mà trên cổ của nó mặt, như trước mang theo cái kia một tấm bảng, chủ nhân ra khỏi nhà, mời thu lưu ta. Cỏ. Lưu Húc mắng một câu, nghĩ thầm, cái này phì miêu chủ nhân nhất định là một hộp đêm tiểu thư, nếu như là cái đại lao ra lời nói, ta nhất định sẽ đánh chết hắn. Bất quá cũng không thể tránh được, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là đem con mèo này meo ôm về nhà bên trong, uy một điểm đồ ăn vặt gì, hàng này ăn no về sau liền nằm trên ghế salon giấc ngủ, còn thoải mái mà lộn mèo, hận đến Lưu Húc thật muốn ngoại lệ ăn trở về miêu thịt. Tắm ra, Lưu Húc tu bổ cái buồn ngủ, một thức tỉnh lại, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục. Kết quả, Trần An An điện thoại cũng lúc này gọi lại. Trần An An điện thoại gọi tới, hỏi Lưu Húc nói, đang làm gì thế đâu đã ngủ chưa ngủ không được hắn một cái giật mình, không nói hai lời liền chạy tới thư phòng. Hắn mới tỉnh ngủ, tự nhiên là ngủ không được. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.